ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 499, kháng long hữu hối chính xác mở ra phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai vị thiếu hiệp quả nhiên không thẹn là công môn hiệp thánh. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành đến phi thường xuất sắc. Thành đại lý chợ Tây trên đường cái. Một thân ăn mày trang phục. Bên người lão bà hài tử một đống lớn tống binh ất không chút nào keo kiệt chính mình khen nói như vậy. Quay về Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt ngừng lại thần thổi phong. Các ngươi không chỉ thành công giải cứu gia đoàn dự, còn thuận lợi chém giết tứ đại ác nhân bên trong tối chết tiệt Vân Trung Hạc. Càng thêm hóa giải đại lý họ Đoàn cùng tội ác đầy trời Đoàn Diên Khánh trong lúc đó cừu hận. Bẻ ngón tay tan vỡ quá hai người ở nhậm chức vụ bên trong các loại biểu hiện. Cuối cùng vị này tống trưởng lão làm ra tổng kết tính lên tiếng. Nói tóm lại, các ngươi đã đem là một người player có thể làm được sự. Làm được gần như thập toàn thập mỹ trình độ. Là ở đáng quý a. Nghe tống binh ất lại đối với mình toàn bộ nhiệm vụ quá trình nắm trong lòng bàn tay. Dạ Vị Minh lập tức nắm lấy một cái nào đó điểm mấu chốt. Nghi ngờ hỏi, tống trưởng lão đối với nhiệm vụ của chúng ta hiểu rõ như vậy. Lẽ nào ở hai chúng ta làm nhiệm vụ thời điểm, người cũng ở đây? Tống binh ất lập tức lắc đầu. Phía ta bên này lão bà hài tử một đống lớn, cũng chờ ta muốn cơm đến sống tạm đây. Nơi nào có thời gian đi tham dự hắn chuyện hư hỏng. Tam Nguyệt nghe vậy ở bên nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói rằng, tống trưởng lão, căn cứ ta ở thần bộ ti học được nghe lời đoán ý kỹ năng để phán đoán. Người mới vừa mí mắt điều động cùng bắp thịt co rút lại phạm vi dị thường. Giải thích ngươi đang nói láo. Tống binh ất nghe vậy nhất thời trợn mắt khinh bì một cái. Suýt chút nữa đem ngươi nha đầu này quên đi. Có điều cũng không đáng kể rồi. Nói thật cho các ngươi biết cũng không có gì. Ta lúc đó liền ở hiện trường. Cũng không có ra tay giúp các ngươi đối phó cưu ma chí. Như thế nào chứ? Đến, cái này tống trưởng lão mắt thấy ngụy biện có điều. Lại chơi nổi lên lưu manh đến. Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt nhìn ra không còn gì để nói. Lại nghe tống binh ất tiếp tục nói. Thực đây, cái kia cưu ma chí tuy rằng tố chất hạ thấp. Nhưng hắn có một câu nói đúng là nói không sai. Lấy thực lực của hắn. Trong thiên hạ có thể cùng hắn đại thành hòa nhau người vẫn đúng là không nhiều. Dạ Vị Minh nghe vậy thuận miệng hỏi. Tống trưởng lão cũng không được. Ta đương nhiên không được. Tống binh ất nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như ta thật cùng hắn một chọi một mình đấu lời nói. E sợ không ra ba chiêu ta liền muốn quỳ xuống đến cầu hắn. Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt nghe vậy trao đổi một cái ánh mắt. Cái này tống binh ất túng đến như thế lẽ thẳng khí hùng sao. Lúc này. Lại nghe cái tống binh ất tiếp tục đem trước cái kia nửa câu nói xong. Cầu hắn không muốn chết. Mẹ nó. Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt cùng nhau hướng về vị này cái bang tiền nhiệm trưởng lão dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Cái này bức bị hắn trang. Đột nhiên không kịp chuẩn bị a tống binh ất thấy thế chừng mắt lên. Thu hồi các ngươi ngón giữa cùng ánh mắt khinh bỉ. Bằng không ta có quyền cắt xén nhiệm vụ của các ngươi khen thưởng. Mặc dù biết đối phương đây là đang nói dóc, bất kỳ NPC cũng không thể trái với hệ thống lập ra cao nhất quy tắc. Nhưng hai người vẫn là rất cho mặt mũi thu hồi ánh mắt khinh bỉ cùng ngón giữa. Tống binh ất thấy thế thỏa mãn ho nhẹ một tiếng. Vậy mới đúng hắn hai cái lão bà bên trong tướng mạo muốn càng xinh đẹp hơn một cái vẫy vẫy tay. Người sau thấy thế lập tức đưa cho một bản bí tịch cùng một cái hình chữ nhật kim loại hộp lại đây. Có thể nhìn thấy cái kia kim loại hộp toàn thân đen kịt. Thợ khéo cũng là cực kỳ tinh mỹ. Trên nhưng là điêu khắc một cái màu vàng rắn độc. Chính đang phun ra lưỡi. Lộ ra răng nanh. Xem ra rất sống động. Thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy một loại mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Đem bí tịch cùng hộp gấm cùng nhau liên hệ Tam Nguyệt trong tay. Tống binh ất nói rằng. Ấy, Tiểu nha đầu, đây chính là nhiệm vụ của ngươi khen thưởng. Xét thấy ngươi ở lần này nhiệm vụ bên trong biểu hiện, ngoại trừ võ học cấp cao thần long công ở ngoài, ta khác đưa một tổ tỏa long đinh cho ngươi. Phối hợp ngươi thông thạo ám khí thủ pháp sử dụng, tuyệt đối có thể để cho lực chiến đấu của ngươi ở cái trước giai đoạn mới. Tam Nguyệt thu hồi hai loại đồ vật, sau đó lập tức cho Dạ Vị Minh phát tới một người vật phẩm liên tiếp. Tỏa long đinh, bảo khí, thần long đảo mạnh nhất ám khí. Ngoại trừ thương tổn kinh người ở ngoài, còn mang vào có chút huyết tiệt mạch công hiệu. Một bộ 9 viên, có thể nhiều lần sử dụng. Công kích 500, nội lực tăng cường 50. Hiệu quả đặc biệt, điểm huyết tiệt mạch. Điểm huyết tiệt mạch, thông qua phong tỏa khí huyết vận hành, khiến kẻ địch tốc độ trở nên chậm chạp. Cụ thể hiệu quả, căn cứ hai phe địch ta công lực kém cự mà định. Nhìn thấy này tỏa long đinh thuộc tính, Dạ Vị Minh không khỏi lè lưỡi, liếm liếm chính mình đôi môi hơi khô. Hắn thừa nhận, hắn thấp hèn, hắn thèm Tam Nguyệt tỏa long đinh. Lắc lắc đầu, đưa mắt từ bản không thứ thuộc về chính mình bên trên rời. Dạ Vị Minh quay đầu nhìn về phía Tống Binh Ất. Nếu Tam Nguyệt nhiệm vụ khen thưởng đã phân phát xong xuôi, như vậy có phải là cũng nên đến phiên chính mình? Tống Binh Ất nhìn thấy Dạ Vị Minh ánh mắt mong chờ, nhất thời một mặt ghét bỏ nói rằng, nhìn cái gì vậy, ta định hướng bình thường, muốn nhiệm vụ khen thưởng lời nói, còn không mau đem kháng long hữu hối bí tịch đem ra. Rốt cục tiến vào đề tài chính, Dạ Vị Minh tinh thần chấn động. Lập tức từ trong lồng ngực lấy ra cái kia bản tác dụng so với chuyện trẻ em còn lớn hơn tháo bí tịch võ công đi ra. Đem giao cho Tống Binh Ất trên tay. Tống Binh Ất kết quả bí tịch sau khi, đầu tiên là hướng về phía Dạ Vị Minh nhíu nhíu mày. Theo nhưng dường như ném rác rưởi giống như, đem vứt trên mặt đất. Không muốn nháy mắt, nhìn chằm chằm bí tịch xem thật kỹ. Dạ Vị Minh tuy rằng đáy lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời nghe theo. Lúc này, đã thấy Tống Binh Ất vung tay lên, một đạo trường phong thổi qua. Cái kia bản bí tịch tựa như cùng chăn thanh phong một tờ trang mở ra. Mặt trên đồ hình nhưng là một bộ tiếp theo một bộ ở Dạ Vị Minh trong ánh mắt cấp tốc lưu truyền. Liền phảng phất là phim hoạt hình như thế. Để bí tịch trên tĩnh đồ hoạt động lên. Keng. Người tìm hiểu kháng long hữu hối bí tịch thành công, tập được hàng long thập bát trường chi, kháng long hữu hối, keng, đo lường đến người hiện nay đã học được 4 thức hàng long thập bát trường, cũng đã nắm giữ bộ tuyệt học này trường pháp hạt nhân. Kháng long hữu hối, 4 thức trường pháp tự động sáp nhập trở thành bản thiếu tuyệt học. Cụ thể thuộc tính, xin mời ở cột skill bên trong tự mình kiểm tra. Tà ích giải thích này kháng long hữu hối bí tịch. Dĩ nhiên đơn giản như vậy. Có điều theo sát hắn lại nhíu mày. Loại này đem trong bí tịch sở hữu đồ hình liền lên xem phương thức, hắn cũng từng đã nếm thử. Nhưng tổng cảm giác những người đồ hình chính là một đống lung ta lung tung tranh vẽ. Căn bản trước sau không liên lạc được cùng nhau đi. Điều này cũng có thể sáp nhập trở thành một chiêu trường pháp. Càng chủ yếu chính là, từ hệ thống lan truyền đến trong đầu của hắn phát chiêu phương thức đến xem. Chiêu này kháng long hữu hối phát lực phương thức, cũng cùng những này đồ hình trên họa nội dung không có một đồng liên quan. Ta đến tột cùng là làm sao giải thích đi ra. Nhưng mà, còn không chờ Dạ Vị Minh kiểm tra này kháng long hữu hối thuộc tính. Bên tai nhưng là lần thứ hai truyền đến Tống Binh Ất âm thanh. Đừng phân thần, nhìn kỹ, nghe vậy, Dạ Vị Minh chỉ có thể tạm thời đè xuống lập tức kiểm tra chiêu thức thuộc tính. Đưa mắt rơi trên mặt đất cái kia bản bị từ đầu phiên đến đuôi sau khi biến thành mặt trái hướng trên rách nát bí tịch bên trên. Lúc này, đã thấy Tống Binh Ất lại là vung tay lên, bí tịch lại một lần nữa từ sau về phía trước, một tờ trang bị trường phong mở ra. Tạo thành một bức không giống nhau động thái đồ, cách chương.